vô cùng hưng phấn, Lai nắm chặt súng lục, đôi mắt xanh thẳm vằn tơ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn dùng máu của bọn chúng để tế hồn kên. Cách chương.